Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 194, ngoại truyện trừng phạt 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hiện tại, mọi thứ cũng không chỉ còn tồn tại ở nếu nữa. Bởi vì lúc này, cửa phòng cũng đã bị người từ bên ngoài đá văng. Giây phút bước vào, chứng kiến tràng cảnh này, bốn người Độc Cô Duy Ngã đều không khỏi ngây ra như phỗng. Ngay sau đó, con ngươi liền đã đỏ ngầu, không nhịn được mà gầm lên. Sư tôn, thật sự mà nói, hình ảnh này đã mang tới đả kích không nhỏ cho bọn họ. So với trời sập còn phải đáng sợ hơn. Chỉ có điều, hoàn toàn trái ngược với bọn họ. Đối diện với sự phẫn nộ ngút trời đó, Kỳ Tình lại chỉ ung dung ngẩng đầu. Khi nhìn về phía bọn họ, ánh mắt cũng vô cùng bình thản. Không có một chút hoảng loạn hay chột dạ nào. Việc duy nhất mà y làm đó chính là từ trên người Dương Yên ngồi dậy. Khoan thai đem ngoại sam nhặt lên. Tùy ý khoác vào. Các ngươi đến rồi. Sư tôn, ngài. Cổ họng như nghẹn một hơi. Độc Cô Vô Song liền chôn chân tại chỗ. Duy chỉ có bàn tay đang siết chặt là có thể cho thấy. Tâm trạng của hắn lúc này có bao nhiêu bất ổn. Không giống với Độc Cô Vô Song, Lục Dạ lại phản ứng kịch liệt hơn rất nhiều. Giây phút nhìn thấy y cùng một nam nhân xa lạ lôi lôi kéo kéo, hắn liền chỉ cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu mình đã triệt để đứt gãy. Không dám tin mà chất vấn. Sư tôn, sao ngài lại có thể cùng một đám nam nhân yêu diễm loè loẹt này ở cùng với nhau chứ? Mặc dù là tiểu quan, nhưng bị người nói thẳng ra như vậy, Dương Yên vẫn là có chút tức giận. Nhất là khi ngoại hình của bốn người bọn họ, mỗi một người chỉ cần đem ra cũng liền đã có thể đè bẹp gã. Chỉ là, ngay khi sắp sửa bão nổi, chợt nhớ tới lời nói vừa rồi của Kỳ Tình, lại nhìn xem vẻ mặt tức giận của bọn họ. Tâm tư khẽ truyền, đè xuống sự ganh ghét. Dương Yên liền kiều khí ôm lấy Kỳ Tình. Dò hỏi, đại nhân, bốn vị này là kẻ không liên quan mà thôi. Sư tôn, nghe thấy Kỳ Tình nói bản thân là kẻ không liên quan, Độc Cô Duy Ngã liền không khỏi có chút tổn thương. Nhưng chưa để hắn nói thêm điều gì, thì Kỳ Tình cũng đã phất tay. Ngay sau đó, trên bàn gỗ ở trước mặt y cũng liền vô thanh vô tức nhiều ra bốn phong thư đã được dán kỹ. Mà trên mỗi bao thư, thì đều có ghi hai chữ vô cùng to rõ. Vận vị mười phần, như đao quang kiếm ảnh. Con người co rụt lại, trong đầu ầm vang một tiếng. Bọn họ dù cho có nằm mơ cũng không thể tưởng được. Có một ngày, phong thư này liền sẽ rơi vào trên người mình. Hơn nữa, còn là đến từ tay Kỳ Tình. Sư tôn, đây là, như các ngươi thấy. Đây là bốn phong hưu thư, ta chuẩn bị cho các ngươi. Phảng phất không nhìn thấy vẻ mặt bi thương của bọn họ. Lúc này, Kỳ Tình lại chỉ lạnh lùng nói tiếp. Nhận lấy phong thư này đi, về sau cũng không cần đến tìm ta nữa. Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, cũng nên hảo tụ hảo tán rồi. Tình cảm của các ngươi, thứ cho ta không chịu đựng nổi. Bị Kỳ Tình thẳng thừng đoạn tuyệt như vậy, cả bốn người đều không khỏi đờ đẫn, bả vai có chút run rẩy. Cố Thừa Trạch vẫn là không nhịn được mà xác nhận lại lần nữa. Mong rằng mọi chuyện không phải như mình đang nghĩ. Sư tôn, ngài nói như vậy là có ý gì? Nghĩa trên mặt chữ, ta hiu các ngươi, ta hiu các ngươi, bốn chữ, nhưng đối với bọn họ mà nói lại chẳng khác gì ngũ lôi oanh đình. Tính khí táo bạo, Độc Cô Duy Ngã liền là người đầu tiên không nhịn được mà tiến tới. Chất vấn, sư tôn, ngài tại sao lại hưu bọn ta? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện luân hồi kính sao? Chúng ta đều biết sai rồi. Chúng ta không nên lừa gạt ngài. Ngài tức giận cũng được. Có đánh có mắng chúng ta như thế nào? Chúng ta cũng đều sẽ chấp nhận. Nhưng chỉ xin ngài, đừng bỏ rơi chúng ta. Chấm. Xuyệt, đặt ngón trỏ lên môi. Khi nhìn thấy đối phương đã không nói nữa, Lúc này, Kỳ Tình mới nghiêng đầu nhìn Dương Yên, thản nhiên hỏi, Yên Nhi, ngươi nói cho bổn tọa biết, ở thế tục, thê tử lừa gạt trượng phu, có đáng bị hưu hay không? Nhìn Kỳ Tình, lại nhìn bốn người đang oán khí đầy trời trước mặt, Dương Yên trung quy vẫn lựa chọn thuận theo Kỳ Tình. Thê tử lừa gạt trượng phu, đương nhiên là đáng bị bỏ rồi. Hừ, ngươi là cái thá gì? Cư nhiên lại dám ở đây chia rẽ quan hệ giữa bọn ta và sư tôn. Có tin ta dùng kim khâu miệng của ngươi lại hay không? Vốn đã nhìn Dương Yên không vừa mắt. Lúc này, Lục Dạ lại càng giận dữ lạnh rên. Bị khí thế của hắn dọa sợ, Dương Yên liền tái mặt, vội vàng trốn đến sau lưng Kỳ Tình. Về phần đám tiểu quan khác, thì đều chỉ có thể run lẩy bẩy quỳ rạp trên đất. Chỉ là, uy áp như Thái Sơn áp đỉnh của Lục Dạ cũng chỉ vừa mới chuẩn bị thả xuống, liền đã bị Kỳ Tình nhẹ nhõm phá giải. Thế nào, định động thủ trước mặt bổn tọa sao? Các ngươi nhìn đi, hiện tại, các ngươi đều đã đem bổn tọa xem thành cái gì rồi? Muốn cùng bổn tọa đánh nhau ư, ngay cả một chút tôn kính cơ bản cũng không có. Như vậy, bổn tọa giữ lại các ngươi để làm gì? Sư tôn, không phải như vậy. Lòng trung thành của ta đối với ngài, Nhật Nguyệt có thể chứng giám. Sắc mặt biến đổi, Độc Cô Vô Song liền lập tức quỳ xuống, hướng Kỳ Tình thề nguyện. Đúng vậy, sư tôn, ngài đừng nói những lời như vậy. Sư tôn, đừng hưu chúng ta, có được hay không? Nhìn xem bọn họ từng kẻ lại từng kẻ quỳ xuống, thần sắc trên mặt ngoại trừ uất ức khi tình cảm bị nghi ngờ cũng chỉ còn sót lại hoảng hốt. Im lặng một chút, Kỳ Tình mới chống cằm, nhàn nhạt cảm khái. Không hưu các ngươi, cũng không phải là không thể. Kinh hỉ nâng mắt, trông ngóng dõi theo. Rất mau, bốn người bọn họ cũng đã nhận được đáp án mà mình mong muốn. Các ngươi từ nay về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, không được tranh giành tình cảm, càng không được cãi cò, tranh chấp trước mặt bổn tọa. Nếu để bổn tọa biết các ngươi giở trò sau lưng, lừa dối bổn tọa thêm một lần nào nữa, bổn tọa sẽ không chỉ hưu các ngươi, mà còn vĩnh viễn rời xa các ngươi. Hơn hết, ngữ khí ngưng lại một chút, nhìn xem đám tiểu quan xung quanh, Kỳ Tình rốt cuộc vẫn là đem lời này âm thầm truyền âm cho bốn tên nghiệt đồ kia. Không có sự cho phép của bổn tọa, các ngươi tuyệt đối không được chạm vào người bổn tọa. Kỳ thực, đây mới là yêu cầu quan trọng nhất, bởi vì y đã sợ hãi việc hằng đêm sanh ca. Lúc hành sự thoải mái bao nhiêu, thì khi tỉnh dậy liền chịu khổ bấy nhiêu. Cái này, dâng lên đắn đo, xong, nghĩ tới bốn tấm hưu thư đặt trên bàn, lại nghĩ tới đám tiểu quan xung quanh. Rốt cuộc, so sánh thực lực của bốn người bọn họ và Kỳ Tình một chút. Đến khi phát hiện, nếu cùng y tranh chấp trực diện, khả năng bọn họ khống chế y, đem y giam cầm cơ bản là bằng không. Bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn khuất phục, nghe lời y tuyệt đối. Không được tranh giành tình cảm, không được tùy ý chạm vào y, mỗi một điều, đặc biệt là điều cuối cùng. Quả thật là so với Giotaết bọn họ còn đau khổ hơn. Chỉ cần sư tôn tha thứ cho chúng ta đồng ý, vĩnh viễn nghe sư tôn sai phó. Nhìn xem bọn họ giận mà không dám nói, chỉ có thể đem uất ức nuốt vào bụng. Đáy lòng Kỳ Tình liền vô cùng thư sướng, xem như thành công hóa giải được vấn đề làm mình đau đầu suốt bao năm qua. Bọn họ không phải giỏi lắm sao? Y cũng không tin bản thân không trị được bọn họ. Được, vậy thì trở về đi. Yêu cầu đã đạt thành. Kỳ Tình liền phất phất tay nói. Có chút không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn Kỳ Tình. Bốn người bọn họ đều không nhịn được mà kinh nghi. Hả, như thế nào? Vừa mới hứa hẹn điều gì đã quên rồi sao? Mệnh lệnh đầu tiên của ta chính là để các ngươi trở về Tiêu Giao Đỉnh. Thế nhưng, nhìn Dương Yên đang trốn sau lưng Kỳ Tình, nếu không phải trở ngại cam kết vừa rồi, Bọn họ đã sớm đem gã rút gân lột ra vì dám can đảm quyến rũ y. Nhưng dù không cam tâm dường nào, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn ngoan ngoãn nghe theo. Đứng dậy rời đi. Vâng, sư tôn. Đã rất lâu mới có thể tìm lại cảm giác mà một người làm sư tôn nên có này. Kỳ Tình chỉ cảm thấy bầu không khí giống như đều trong sạch hơn mấy phần. Nhìn ai cũng có cảm giác thuận mắt. Nếu mưu đồ chân chính đã đạt thành, Kỳ Tình cũng không tiếp tục đóng kịch nữa mà chậm rãi đứng dậy. Đem xiêm y sửa sang lại nghiêm chỉnh. Chỉ là, ngay khi y vừa cất bước, chuẩn bị rời đi, thì ống tay áo của y lại đột ngột bị người kéo lại. Đại nhân, ngài muốn đi sao? Không đi thì còn có thể làm gì? Ở lại ăn Tết à? Trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng chưa để Kỳ Tình nói ra khỏi miệng, Dương Yên liền đã đột ngột ôm chầm lấy y, chân thành tha thiết nói. Đại nhân, van xin ngài mang theo Yên Nhi đi. Yên Nhi đảm bảo sẽ nghe lời hơn bọn họ. Nhìn xem đỉnh đầu của Dương Yên, Kỳ Tình liền bất động thanh sắc đem gã hất văng ra. Mi mày hơi cau mà phủi phủi tay áo bị bấu víu đến nhăn lại của mình. Sau đó, đã không chút chần chừ quay lưng bước đi. Chỉ để lại một câu nói làm thân thể Dương Yên không khỏi cứng đờ. Cũng không lại mở miệng truy hô nữa. Đừng mang bọn họ ra so sánh. Ta đối với dòng chi tục phấn không có hứng thú. Đồ đệ của y có thể tùy ý nói bọn họ không tốt. Thế nhưng, người khác nếu dám chê bai bọn họ, thì đó chính là cố tình đối nghịch với y. Cách chương.